mấy ngày nay Chu Hằng căn bản ngay cả cửa cũng không ra. Vừa mở cửa có thể nhìn thấy bên ngoài đầy người, mỗi một người đều là khiêu chiến với hắn, nhưng lại muốn đánh cuộc. Nếu Chu Hằng thua, phải giải trừ hôn ước với Hồng Nguyệt. Tinh thần đế hắn tự nhiên không sợ, nhưng trong những người này còn có Thiên Hà Vương, Thiên Hà Hoàng, thậm chí là Thiên Hà Đế. Những tên không biết xấu hổ này, bị mê hoặc tới cha mẹ là ai cũng đã quên. Con lửa đen xuyên thấu qua khe cửa nhìn xung quanh, nó vốn là nghĩ làm vài lần mua bán nhỏ trong mấy ngày nay, nhưng bị chặn ra không được a. Mà phù văn thuấn di nó còn không có hoàn toàn nắm giữ, dùng một lần sẽ cần chừng mấy ngày để khôi phục, chỉ có thể bị vây khốn ở trong sân. Chu Hằng nhàn nhạt cười, Hồng Nguyệt kéo tới cho hắn nhiều cừu hận như vậy nhưng thật ra không có đặt ở trong lòng của hắn, dù sao hắn cũng không phải đến kết giao bằng hữu. Tuy nhiên chiến một trận cùng cảnh giới hắn tất nhiên không sợ, nhưng bên ngoài lại có không ít thiên hà cảnh, đây cũng không phải là người hiện tại hắn có thể lấy lực địch lại. Lăng Thiên cửu thức vừa ra, vậy thì không chết không ngừng. Hồng Nguyệt nói thám hiểm, cơ duyên, có thể tăng tu vi của hắn lên tới thiên hà cảnh hay không? Chỉ cần đạt tới thiên hà cảnh, hắn liền không cần thúc thủ trói chân như vậy. Lại là 3 ngày sau đó, học phủ quả nhiên phát ra thông báo, nói có một động phủ do Hắc Động Vương thành đạo xuất thế, mỗi một học sinh đều có thể đi vào thử thời vận. Đây chỉ là địa phương đột phá của một Hắc Động Vương, rất không có khả năng lưu lại công pháp truyền thế gì, nhưng sẽ có một thứ tên là Ngọc Đỉnh Bích gì đó. Thời điểm võ giả đột phá Hắc Động cảnh, bên ngoài cơ thể sẽ hút toàn bộ số lượng Hắc Động ẩn hình bất định. Những Hắc Động này tự nhiên không thể so sánh nổi cùng Hắc Động trong tinh vũ, nhưng sau khi hấp thụ linh khí trong vô số năm, sẽ hình thành Ngọc Đỉnh Bích. Đây đối với võ giả tinh thần cảnh, thiên hà cảnh mà nói đều là vật đại bổ khó có được, nhưng đối với võ giả tuệ tinh cảnh cơ bản không hiệu quả gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, Vũ Văn Hóa vì Hắc Động Vương thành đạo này là tiền bối hơn 2 triệu năm trước. Nghe đồn chỉ là chuyển thế 3 lần liền bị đối đầu bắt được thời kỳ suy yếu lúc trưởng thành giết chết, phi thường bi kịch. Động phủ chân chính của hắn tự nhiên là sớm bị đối đầu kia dọn sạch, nhưng loại chỗ tốt như hạt mè hạt đỗ địa phương thành đạo tự nhiên không có khả năng dẫn động một vị Hắc Động Vương khác đau khổ tìm kiếm, cho nên mới có xuất thế hiện tại. Địa phương thành đạo cách Ngọ Dương học phủ khá xa, gần như cách mùng 1 tháng 3 tinh cầu hơn nữa còn ở trong một vùng núi hoang, cho nên mới có thể cách nhiều năm như vậy mới bị phát hiện. May mắn là ở đó cũng không có yêu thú cường đại gì, đại bộ phận là tinh thần cảnh, ngẫu nhiên cũng có mấy con thiên hà cảnh, nhưng tuệ tinh cảnh thì một con cũng không có. Bởi vì Ngọc Đỉnh Bích đối với võ giả tuệ tinh cảnh cơ bản vô dụng, bởi vậy rất nhanh các đại nhân vật liền tạo thành nhận thức chung. Hành trình thám hiểm lần này tất cả võ giả tuệ tinh cảnh đều không được vào. Không chỉ là người của Ngọ Dương học phủ có thể đi địa phương thành đạo, phàm là người của Đại Tần Đế quốc đều có thể, bao gồm các hào môn, bang phái. Nhưng có một điểm phải tuân thủ, đó chính là tuyệt đối không thể xuất động cường giả tuệ tinh cảnh. Hiển nhiên, mọi người đều coi thám hiểm là một lần lịch lãm có thể đổ máu. Sợ chết thì đừng nên đi. Thu hoạch vĩnh viễn là cùng tồn tại với phiêu lưu, nào có đạo lý vừa được chỗ tốt lại không cần trả giá chút nào. Hơn nữa, đế quốc cũng tuyệt đối không muốn bồi dưỡng hoa trong nhà ấm, không trải qua sinh tử chân chính sao được. Đã nói võ giả tuệ tinh cảnh không thể tiến vào, ôi, có một số người chính là muốn cố ý phá hoại quy củ. Đi trong núi rừng hoang vắng, Chu Hằng nhìn Hồng Nguyệt không nhiễm một hạt bụi, than thở nói, ta cũng không phải là tuệ tinh cảnh, không tính là phá hoại quy củ. Hồng Nguyệt thuận miệng nói, hiển nhiên tâm tình rất không tệ mới có thể đấu võ mồm với Chu Hằng. Bọn họ đến đế đô dùng truyền tống trận xuất phát, sau khi trải qua truyền tống suốt 5 ngày, lại lặn lội đường xa suốt 10 ngày, mới tới nơi rừng hoang núi thẳm này. Bốn phía đều có cường giả tuệ tinh cảnh ở trong tối tuần tra, ngăn cản các cường giả tuệ tinh cảnh khác tiến vào phá hỏng cân bằng. Tuy nhiên, những người này làm sao xem phá được thực lực của Hồng Nguyệt,